Tu La Vũ Thần, chương 528, Đế Táng Biến Hóa, góc truyện audio.com. Cái gì, ngươi nói là ta? Sở Phong đồng tử co rụt lại, hai mắt không khỏi thành lớn vài phần, khẽ nhếch trong mồm, hiển lộ rõ ràng của hắn giờ phút này mê mang cùng giật mình. Hắc, không chỉ là ta Khương thị hoàng tộc mọi người, chính là đời sau, đều bái ngươi ban tặng, truyền thừa huyết mạch tăng cường. Khương Vô Thương tiếp tục cười nói, Sở Phong tiểu hữu, Vô Thương nói không sai, lần này của ngươi đích xác xác thực, là trong lúc vô tình giúp ta Khương thị hoàng tộc một cái đại ân a. Khương thị lão tổ cũng là đầy mặt mỉm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ai có thể đối với ta nói rõ một chút. Sở Phong đã giật mình, lại là tò mò, đem xin giúp đỡ ánh mắt quét về phía mọi người. Hắn thật sự rất muốn biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sở Phong a, là như vậy. Thấy thế, Thanh Long đạo nhân vốn là vuốt ve râu dài, mỉm cười, theo sau kể lại đối Sở Phong rằng thuật chuyện đã trải qua. Mà Sở Phong cũng rốt cuộc biết, vì sao mọi người như vậy vui vẻ. Hơn nữa Khương thị hoàng tộc người sẽ như vậy đối với hắn. Như thế cảm kích, nguyên lai là chính mình đột phá là lúc, tá trợ lấy này 18 kim long dị tượng trận lực lượng. Tăng cường Khương thị hoàng tộc tộc nhân truyền thừa huyết mạch. Biết được chuyện đã trải qua lúc sau, Sở Phong cũng rất là vui vẻ. Hắn vui vẻ không chỉ là Khương thị hoàng tộc trở nên mạnh mẽ. Hắn càng vui vẻ hơn chính là, hắn có thể kích thích 18 đạo cột sáng. Điều này làm cho hắn càng có tin tưởng. Đối với kia cái gọi là Chu Tiên quần đảo đối kháng, cũng có tin tưởng, một đêm này, Khương thị hoàng tộc đại thiết yến tịch, cả tộc cùng khánh, tất cả mọi người đã biết, nguyên lai là Sở Phong nhường Khương thị hoàng tộc truyền thuyết thực hiện, khiến cho bọn họ truyền thừa huyết mạch tăng cường. Cứ như vậy, vốn là đối Sở Phong cảm kích người, trở nên càng thêm cảm kích, này sùng bái Sở Phong người, lại càng điên cuồng, mà này ái mộ Sở Phong người, tâm động cũng càng thêm rõ ràng. Không thể không nói, Sở Phong đã trở thành Khương thị hoàng tộc đại ân nhân. Chân chân chính chính đại ân nhân, không chỉ có cứu vớt hắn Khương thị hoàng tộc, còn nghĩ hắn Khương thị hoàng tộc, đưa lên một cái quật khởi con đường. Chuyện này, bị Khương thị lão tổ tự mình viết ở tại Khương thị hoàng tộc gia phả phía trên. Hắn muốn nhường nhiều thế hệ hậu nhân, đều nhớ kỹ Sở Phong đối Khương thị hoàng tộc đại ân đại đức. Ở Khương thị hoàng tộc, ngắn ngủi nghỉ ngơi mấy ngày sau, Sở Phong đám người liền quay trở về Thanh Long Tông. Mà khi Thanh Long Tông người, biết được Thanh Long Tông khai tông tổ sư, Thanh Long đạo nhân thế nhưng không sau khi chết, Thanh Long Tông từ trên xuống dưới lại càng mừng như điên vô cùng. Cả tòa Thanh Long Tông đều tràn đầy kích động loại tình cảm, dù sao Thanh Long đạo người có tên đầu thực sự quá vang dội. Quả thực là Cửu Châu đại lục truyền lưu một cái thần thoại. Ngàn năm trước tung hoành đại lục đệ nhất nhân, này có thể tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Hiện tại, vị này ngàn năm trước liền tung hoành đại lục đệ nhất nhân. Cư nhiên còn sống, cái này gọi là Thanh Long Tông đệ tử làm sao có thể không kích động. Chẳng những có Sở Phong vị này kỳ tài trấn thủ, hiện tại còn có Thanh Long đạo nhân trọng trưởng tông môn. Này Thanh Long Tông hiển nhiên muốn vô địch ở Cửu Châu đại lục. Mà thân là Thanh Long Tông đệ tử, càng có thể làm là vinh quang và may mắn cực kỳ. Rất nhanh, Thanh Long đạo nhân còn sống ở thế. Hơn nữa trọng trưởng tông môn tin tức, liền truyền khắp cả tòa Cửu Châu đại lục. Không thể không nói, tin tức này, lần thứ hai oanh động Cửu Châu đại lục, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy được, Thanh Long Tông sắp sửa thế không thể đỡ quật khởi, thậm chí siêu việt Khương thị hoàng triều. Dù sao ngàn năm trước Thanh Long đạo nhân, đã vậy cường hãn, huống chi ngàn năm lúc sau hắn, trên thực tế, cũng đúng là như thế. Trải qua này 1000 năm thời gian, Thanh Long đạo nhân đối tu vũ một đường, có rất sâu lĩnh ngộ, đã muốn nhiều ít hiểu được vũ quân cơ hội. Vì thế, hắn trở lại Thanh Long Tông là một chuyện, là tuyên cáo thiên hạ, hắn Thanh Long đạo nhân còn sống, hơn nữa đem trọng trưởng tông môn đứng đầu chức vị, Chuyện thứ hai, đó là bế quan tu luyện. Hắn đã là chuẩn bị đập vào vũ quân cảnh. Đây cũng không phải là hắn từ khi lọt lòng tới nay lần đầu tiên đập vào. Thậm chí Tự Liên chính hắn cũng quên, là đệ bao nhiêu lần đập vào vũ quân. Nhưng là, lúc này đây, cũng hắn rất có tin tưởng một lần. Không thể không nói, Thanh Long đạo nhân trên đời tin tức, ảnh hưởng tới Cửu Châu đại lục mọi người. Lần thứ hai nhắc lên Cửu Châu khắp nơi nhân vật, đi trước Thanh Châu, bái nhập Thanh Long tông sự tăng vọt. Thậm chí, một ít lánh đời tu vũ tiền bối, cũng là đi ra núi rừng, đi trước Thanh Long tông. Muốn ở Thanh Long tông mưu cần phải một cái khách khanh trưởng lão danh hiệu. Mà trừ bỏ tin tức này ngoài, còn có một người tin tức, cũng rất mau ở Cửu Châu đại lục truyền ra, đó chính là phân biệt chúa tể ba tòa đại lục hoàng tộc. Tiến đến tấn công Khương Thị Hoàng Triều, nhưng lấy thất bại chấm dứt, Khương Thị Hoàng Triều ở Thanh Long Tông cùng giới linh nghiệp đoàn dưới sự trợ giúp, thủ hộ ở của mình lãnh thổ, hơn nữa cũng hướng thế nhân chứng minh rồi sự cường đại của bọn hắn. Tin tức này một khi truyền ra, giới thị tộc người, Miên Cương Tông, Hỏa Thần Môn nhóm thế lực, đều là vừa sợ lại chỉ. Dù sao, ở Khương Thị Hoàng Triều cần có nhất trợ giúp thời gian. Từng hướng bọn hắn phát ra qua xin giúp đỡ. Chẳng qua khi đó, bọn hắn lại lựa chọn cự tuyệt. Hiện tại Khương Thị Hoàng Triều bình yên vô sự. Hơn nữa hay là đang đại địch của bọn hắn. Giới linh nghiệp đoàn cùng Thanh Long Tông dưới sự trợ giúp, bảo vệ cho lãnh thổ, chính bọn nó cũng biết, cùng đợi bọn họ đem là cái gì, cho nên bọn họ đều chuẩn bị trộm trốn, rời đi Cửu Châu đại lục. Chẳng qua, còn không đợi bọn hắn rời đi, Khương Thị Hoàng tộc nhân mã liền phân biệt đà tới này đó thế lực, đưa cho bọn hắn nên có giáo huấn. Khương Thị Hoàng tộc cũng không có đối với bọn họ diệt sạch. Chính là đem một ít người lãnh đạo gạt bỏ, hơn nữa triệt để nắm trong tay này đó thế lực. Từ nay về sau, giới thị tộc người, Miên Cương Tông, Hỏa Thần Môn, Tiêu Giao Cốc, trắng dấu giáo này đó thế lực tuy rằng còn tại, nhưng trên thực tế đã là danh nghĩa, đã trở thành Khương Thị Hoàng Triều chính trị khôi lỗi. Một ngày này, khoảng cách Khương Thị Hoàng tộc nguy cơ, đã qua có một đoạn thời gian. Sở Phong đột nhiên đối Yêu Hầu Vương đưa ra một sự kiện. Cái gì, ngươi nếu đi Chu Tước Sơn Mạch, một lần nữa tiến vào đế táng. Yêu Hầu Vương trên mặt, tràn ngập ra một nét thoáng hiện giật mình. Đế táng phát sanh biến hóa, Bạch Hổ Sơn Mạch, Huyền Vũ Sơn Mạch nhập khẩu, toàn bộ bị quan bế. Tự Liên ta Thanh Long Sơn Mạch Vạn Cốt Mồ, cũng chỉ còn lại có tổ sư sở dựng địa phương, hàng ma nguyền rủa khu vực. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua thông thường. Hiện tại chỉ có Chu Tước Sơn Mạch nhập khẩu còn mở ra lên. Ta nghĩ tiến vào đế táng, cũng chỉ có thể từ nơi nào tiến vào. Sở Phong nói, từ trở lại Thanh Châu, hắn liền dẫn thần bí nam tử, đi điều tra một chút mặt khác ba nhập khẩu. Nghĩ thầm, Thanh Long đạo nhân, đều có thể ở Thanh Long Sơn Mạch nhập khẩu. Gặp được băng hỏa chân châu, kia thuyết minh mặt khác nhập khẩu cũng đều không hề tục bảo vật. Kia hắc y lão già, tuy rằng đem Chu Tước Sơn Mạch nhập khẩu nội toàn bộ bảo vật đoạt lấy. Nhưng hắn ba nhập khẩu hắn hẳn là không biết, cho nên Sở Phong đệ nhất ý tưởng, bắt đầu từ mặt khác ba nhập khẩu đạt được tốt hơn. Nhưng là khác hắn trăm triệu cũng không nghĩ ra, mặt khác ba nhập khẩu thế nhưng đóng cửa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, không có để lại một tia dấu vết, chỉ có Chu Tước Sơn Mạch nhập khẩu còn tại. Cách chương.